trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Như đã giới thiệu, trong chương trình đọc truyện đêm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết hai tập Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Trước khi đi vào nội dung, xin đôi nét sơ lược về tác giả và tác phẩm. Nguyễn Công Quang là nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong văn nghiệp, ông đã cống hiến vào kho tàng văn học nước nhà khoảng 300 truyện ngắn trên 30 truyện dài, tiểu thuyết. Trong một buổi hội thảo, nhiều nhà phê bình văn học, nhà văn có tên tuổi đã bày tỏ sự trân trọng và đánh giá đúng giá trị đích thực của bộ tiểu thuyết Đống rác cũ bởi tác phẩm đã phản ánh được cuộc sống xã hội cũ bằng bút pháp hiện thực phê phán. Ở Đống rác cũ, có những trang miêu tả xã hội, miêu tả con người từ thời kỳ trước những năm thứ 12 triều vua Bảo Đại bằng bút pháp sắc sảo với con mắt tinh đời, tính nhân đạo của nhà văn cùng nụ cười của ông trước các thói dỏm dở, những đạo đức giả của một bọn người mà thực chất bên trong lại chứa đựng một kho rác rưởi tởm lợm. Qua các trang sách, tác giả phanh phui mưu đồ lừa đảo xảo quyệt của những kẻ bất lương cố ngồi lên chiếm danh vị xã hội, những liên kết ma quái, những cuộc đọ tài của những kẻ chuyên nghề bịa bợm. Người đọc phải thổn thức và phẫn nộ khi chứng kiến biết bao số phận lành hiền, mộc mạc như muối, như si, như mẹ mão. Những con người quá tốt bụng, cả tin đến ngây thơ, rồi bị rơi vào cạm bẫy để trở thành những vật hy sinh cho phường lừa đảo. Đống rác cũ còn mang tính tố cáo mạnh mẽ, lên án bọn sâu mọt hợm hĩnh đạo đức giả. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin được giới thiệu bộ tiểu thuyết hai tập Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Giọng đọc Kim Liên sẽ đưa chúng ta vào phần 1 của tiểu thuyết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngôi nhà này bè bè, thô thô, như một anh chàng to ngang mà lùn. Đó là tại khi xây dựng, không có kiểu vẽ trước. Thay tại toán thợ nề quê mùa nào đó, muốn khoe là tay cừ mỹ thuật. Họ đem nhồi nhét, trộn hỗn lốn vào các tác phẩm cỏn con này, tất cả những cái mà họ đã nhìn qua loa, thấy ở nhà kiểu Tàu, ở nhà kiểu Tây, làm theo thời Trung Cổ, thời hiện đại. Hay tại tiền khoáng nhà thì to mà tài thợ thì nhỏ. Cho nên, để nuốt món đó cho khỏi hóc, họ đành liều lĩnh, phóng tay làm cho cái nhà trở thành không ra lối làng gì. Thôi mặc kệ, ta tìm hiểu làm gì, cái điều không lợi cho ta ấy. Nhà này dù đẹp, dù khéo, dù xinh, hay lố lăng, kệt cỡm, lòe loẹt, thì nó cũng là sự kiện đã rồi. Nhà có hai tầng, tầng gác dẹt đen đét như bụng người nhịn đói, vì ở phía trước có chừa ra cái sân rộng. Ở hai tường hai bên, trên bộ cửa chớp sơn xanh có đắp một cái gờ dài. Gờ là mặt hổ phù, dang hai chân trước. Mặt hổ phù có đủ cả mặt, mũi, miệng, răng, râu. Chân hổ phù có 5 móng cong và nhọn. Mặt, mũi, miệng, răng, sâu và móng đều bôi đen, vàng, đỏ, nâu, trắng, tím. Mình hổ phù rổ vải mặt nguyệt, nhỏ li ti. Mỗi mặt nguyệt tô một màu sặc sỡ khác nhau. Xin nói thêm, cửa đây là cửa chớp giả, mà ngay thời Dân Chủ Cộng Hòa này, ta còn trông thấy ở nhiều nhà trong thị xã Hải Dương. Không mở được vì nó đắp bằng giữa, nhưng ở giữa chớp thật bằng gỗ. Hàng răng lắp vào khung thế nào thì ở cửa chớp giả này cũng y hệt như thế. Lại có đủ cả từng ấy, cái bản lề cũng đắp bằng giữa, nhuộm đúng màu sắc. Phía trước mặt tầng dưới, dưới ba cái mái cong, nổi lên những dòng ngói ống kiểu Tàu sơn tím, có ba cửa tò giò, nhưng lại xây bích kính. Lèo cửa bộ giữa, chạy nho sóc. Hai bộ bên chạy qua điệp. Để lên gác, một cái thang cuốn xây áp vào tường, gồm những 20 bậc. Thang có mái là một con rồng uốn tròn, đứng bằng 10 chân, dính vào bậc, tức là tay vịn. Ba mặt sân gác có 3 hàng bao lơn. Mỗi cái bao lơn nặng hình con tiện. Mỗi con tiện sơn một màu khác nhau. Ở một góc sân gác, dựng một cái giàn xây với hàng sàn ngang xi măng xếp đều tăm tắp, như kiểu dàn dây leo ở công viên các thành phố. Mái gác trái nhẵn bằng giữa màu gạch. Trên đường bờ chính giữa, gắn một chiếc đồng hồ giả, kim ngắn chỉ thẳng lên con số 12, nhưng kim dài nằm ngang với con số 3. Những con số đều viết bằng chữ La Mã. Trên đỉnh đồng hồ có nhô lên cái cổ nằm rượu, dưới thác cổ bồng, trên phình ra rồi thon dần. Dọc đường bờ bên phải và bên trái cái đồng hồ đi bắc tiên bằng xi măng. Và ở hai đầu, hai con phượng ngậm cuốn thư uốn quạt cái đuôi lại. Phía mặt gác trong ra sân có ba bộ cửa. Hai bên tả hữu là lối cửa bức bàn. Cánh nào phần trên cũng là đường triền triết, chi lá dắt. Và phần dưới bịch kính, trổ bốn thứ cây mai, lan, cúc, trúc. Tôi quên không nói là nhà này không làm bằng gỗ tí nào. Đủ các cánh cửa, toàn là xi măng và giữa thôi. Chỉ trừ có cái cửa giữa gác. Vì cần cho ánh sáng lọt vào trong, nên là kính. Cả một mặt kính lắp sau bức diễm y môn giữa màu đỏ. Tuy mưa nắng lâu ngày đã làm kính hơi mờ đi, nhưng ở ngoài trong vào vẫn rõ. Rõ là rỗng trơ, trên sàn không bày bàn ghế, tủ sập. Và trên tường không treo hoành phi câu đối. Chỉ có mỗi một cái. Cái này là tấm truyền thần bán thân một người bằng sơn màu. Tấm truyền thần dựng kính cả mặt tường hậu. Xin mở một dấu ngoặc để than thở vài câu về cái công trình thuộc về mỹ thuật này. Nhất định tấm truyền thần đây không phải là vẽ. Thời này muốn truyền ai, nhất là những người giàu, thích hệt ảnh mẫu, thì mấy ông thợ vẽ, lừa vẽ đã phát minh ra một cách làm việc, vừa đỡ tốn công, vừa giống in như ảnh. Có gì đâu, các ông nhận ảnh của khách hàng, đem chụp lại vào kính, rồi phóng cho to ra. Quần áo và các thứ trang trí, ai muốn thế nào, các ông cho được như thế tuốt. Vì đã có sẵn những mẫu cũ, chỉ cần khách trả một món tiền ngang với giá trị những thứ làm tăng giá trị con người vẽ. Còn cái mặt, đáng lẽ truyền khó và lâu nhất mới giống, thì các ông có ở ảnh rồi. Chỉ còn việc lấy thuốc màu, tô cho nước da hồng, cho đôi màu đỏ, rồi phết một lượt băng dầu lên trên. Thế là chua. Giống ảnh không chê được và bệnh cố hỷ. Bức truyền thần bài trong nhà này là chân dung một ông. Thường thì các ông đi mượn vẽ hay bắt bẻ người thợ vẽ đã vẽ không giống mình trong ảnh mà mình thuê phóng. Chứ không bao giờ quan tâm đến việc ảnh có giống mình hiện tại, tức là lúc mình đến đưa nó cho người thợ vẽ hay không. Bởi vì bao giờ các ông cũng chọn cái ảnh đã chụp bất cứ vào năm nào, miễn là nó đẹp nhất. Nghĩa là nó phải đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn: mặt mũi trắng béo, quần áo bảnh chọe và dáng điệu oai vệ. Nếu khi chụp, người thợ ảnh đã có thói quen về mọi thứ mỹ thuật nào đó, biết xóa hết trong kính, đã rửa những nét nhăn nheo trên mặt, để khi in ra giấy, cái mặt ấy được chỉnh lý, cải biên nhiều nhiều, cho xinh đẹp nhiều nhiều, thì khi ngắm ảnh, khách hàng càng khen nhiều nhiều. Cái ông trong tấm truyền thần này, mặt ngửa lên, rõ ràng là người tự hào hơn cả người có cái gì đáng tự hào. Vẻ mặt tự hào của ông này lại đi đến mức độ có thể gọi là danh giáo. Ông ta đã dùng một vật trang trí nhân tạo làm cảnh cho đôi mắt để mình được ngờ là học giả. Đó là cặp mắt kính trắng, tròn, lớn, gọng đồi mồi. Riêng ông ta cũng làm cảnh cho miệng ông. Vật trang trí này tuy thiên nhiên nhưng không khỏi không được đặt vào đó cái công lao động sáng tạo. Nó đen nhánh, hai bên đối nhau. Đầu ria hướng phía nhân trung thì rậm và to, nhưng đu ria quẩy ra phía cạnh mép thì cắt nhọn quắt và uốn dẻn lên. Thuở này, gọi kiểu râu này là râu Tây. Dù nó mọc trên môi bất cứ người nước nào, đáng lẽ một nạm râu chổi sẽ còn phải đâm thẳng từ cằm ông ta xuống nữa mới hợp lý. Nhưng tay cạo nó đi, thì ông ta cũng cạo nó đi. cho nên đôi môi mỏng và cái cằm lẹm của ông vì phải theo thời mà không được ngụy trang. Tóc ông ta cũng đen như râu, hai bên chải lật hai múi, gồ và cong như hai cái cổng tò giò. Tóm lại, ông này mặt phỉnh và nhẵn như mặt một cậu con trai, nhưng lại lạc vào đó hai con nong nóc ở trên mép. Khó lòng mà đoán được ông ta bao nhiêu tuổi. Ông ta mặc âu phục. À, ra nếu ông ta để râu cằm, thì làm sao ta nhìn thấy được cái cổ cồn là bóng lộn và cái ra vát màu cánh trả gài vào sơ mi bằng chiếc kim có đầu bằng hạt ngọc xanh. Ở lỗ khuyết ve áo len màu tím, có đeo lủng lẳng cái vuốt hổ trắng bịch vàng, lòng thòng một cái dây vàng chui vào miệng cái túi con ở áo ngực bên phải. Đây là dây đồng hồ, để người ngoài hiểu ngầm rằng nó thả vào trong túi một chiếc đồng hồ quả quýt, và tất nhiên cũng bằng vàng. Trên ngực này của áo ông ta đeo hai cái để ai cũng phải chú ý. Một cái hình chữ nhật, ngang độ 2 đốt, dọc độ 3 đốt ngón tay, màu kem. Giữa là một dòng 5 chữ nho, tô đỏ, đủ các nét rất rõ. Đó là tấm bài ngà, và 5 chữ là Hàng Lâm Diện Đại Chiếu. Cạnh thẻ ngà là cái mà thời ấy gọi là mền đai. Mền đai này là thứ có miếng vải sọc xanh và vàng đeo toàn ten một cái đầu rồng ngoắc mồm bằng kim khí. Đó là tấm An Nam Long Bội Tinh của vua Ban. Vậy thì ái chà chà, nhà này là nhà của một vị rất danh giá và rất đáng kính trọng. Vì có quan tước và có công với triều đình, nhưng chắc chắn lão ta không là quan thật. Vì mặt tây chứ không giận phẩm phục. Và lại, cái hàng đã chịu là thứ hàm hạng bét, mà ngay một quan hạng bét cũng được đối ngay với một hàm cao hơn nhiều. Vậy đây là một nhà cứu dân độ thế, một nhà doanh nghiệp, một tay ngôn luận, một nghệ sĩ đã độ nhiều ơn mưa móc. Và cái biệt thự này là cố cư của ông ta. Xin nhận rằng, người thì đúng như thế thật, nhưng nhà không phải là cố cư. Vì tôi quên, tôi chưa nói nhà này không ở được, nó chỉ có tầng gác là rỗng, còn tầng dưới thì lèn đặt những đất thó. Và tôi cũng quên, không nói ngay từ trên kia, là nhà này bé thôi, chỉ rộng có 1 thước 1, dài 2 thước và cao 1 thước 2. Nó xây ở giữa đồng. Vậy nó là cái mã à? Phải. Mã ông Trần Đức Thừa, tức An Bè Thừa, thầy thuốc An Nam đổ bằng của nước Trung Hoa. Nhà báo, chủ đồn điền, chủ tàu thủy, nghị viên diện, nhân dân đại biểu Bắc Kỳ, Hàng Lâm Diện Đại Chiếu, thưởng thụ An Nam Long Bội Tinh, tạ thế ngày 20 tháng thứ 2, năm thứ 12, triều vua Bảo Đại. Dịch theo Minh Tinh bằng tiếng Pháp trên kia là như thế. Mã ông An Bè Thừa nằm giữa một khu 5 sào, vuông vắn, xung quanh bao dây bằng tường gạch cao 3 thước. Có cái cổng xây mái kiểu mái nhà tán. Dưới mái đắp một dòng chữ Pháp, nghĩa trang gia đình. Thẳng là yết thị cho người ngoài, đừng chôn ẩu xì vào đó. Hai cột cổng có đôi câu đối chữ nho dài. Bên niên hiệu đề Long Phi Đinh Sửu Niên, bên là khoản ghi Thế Nghị Đệ Tam Giáp Đồng Tiến Sĩ, xuất thân Thái Thường Từ Khanh, tuần phủ chi sự Lê Văn Bản Bái Giảng. Đôi câu đối này, một giấy ý nói nghị trường gián tiến từ nay. Những tư tưởng nhân đạo, những trang báo nảy lửa đã chan động đến cửa trùng, đổi nắng hạn thành mưa âu mốc á. Một giấy ý nói âm phủ muốn chừng thiếu thầy thuốc giỏi, 20 năm xây dựng cơ đồ, làm giàu cho nhà cho nước, nêu tấm gương sáng về pháp nam thân thiện. Câu đối là thứ văn chương xa xí phẩm để thù tạc, khen ngợi người chết không biết cãi và không biết ngượng. Câu đối được mặc sức quên quang. Huống hồ chữ nghĩa của một vị đại khoa nghĩ ra để lại và than người bạn thân đã khuất, thì phần văn chương nhất định được coi là cần thiết hơn sự thật. Sung sướng quá! Sống ở nhà đẹp, chết ở nhà cũng đẹp. người thèm tiền nói thế, nhưng người thèm ruộng thì mỉa. Chỗ này còn chôn được khối người họ Trần mới chật hết đất. Nhưng nghĩa trang này đã chôn thêm ai đâu? Từ Bảo Đại thập nhị niên đến nay, cũng chỉ mới thon lõn có một ngôi trong khu vực mênh mông này. Thế thì người trong gia đình ấy đâu? Không có ai hay chưa có ai chết? Chưa có ai chết hay đã có người chết mà chôn ở chỗ khác? Cái đó khó lòng mà đoán được. Ngày ông Albert Thừa chết, không kể 1.000 cao phó in giấy riêng, bay như bươm bướm ra khắp bốn phương trong nước, báo tin buồn cho các cụ, các quan, các ông, các bà, thân hàng cố hữu. Còn có cáo phó thuê trên tất cả các báo hàng ngày ở Hà Thành. Thì trong những hôm cũ còn hoàng trong nhà, ngày đầu tiên lần lượt có 3 người con trai, chạc 15-16 tuổi trở lại, đến nhận làm con ông và xin mũ gậy. Ngày hôm thứ 2 buổi sáng, một thiếu phụ mặc mũ hiền lành dắt đứa con độ lên 2 tuổi đến, xin cho cả mẹ con được mặc áo đài tang. Vì bà ta nói, cả bà lẫn con bà đều là con ông Albert. Không ai hiểu là tại làm sao. Lại đến buổi chiều, một bà độ ngót 40 vừa đến cổng đã bù lu bù loa lên. Ơi, anh ơi là anh ơi! Anh đi đâu, anh bỏ tôi! Rồi ngồi xổm bên quan tài, quệt nước mắt mũi vào gót chân, bà ta tự giới thiệu. Tôi là Madame Albert Thừa. Và vân vân. Tất cả những nhân vật tự xưng làm vợ là con ông Thừa, hẳn là vợ con phi pháp, đều chưa một lần nào gặp những người gọi là vợ là con hợp pháp của ông. Họ cũng chưa một lần gặp mặt nhau, cho nên tất cả cùng làm cho nhau ngơ ngác. Và sau khi họ cãi nhau không đến nỗi kịch liệt lắm, thì những người lạ mặt bị một thứ tiếng the thẻ dọa kiện đến danh giá, mắng chửi thêm một vài câu và bị đuổi đi hết. Xong, có một bà thân hình gầy đét đến, không làm ai ngơ ngác tí nào, còn làm cho nhiều người e ngại nữa. Bà ta tóc đã qua râm, chân đi tập tễnh, đôi mắt đau, có che bằng mảnh vải the thăm, rủ từ khăn xuống kính một nửa mặt. Bà mặc cái váy cũng cỡn và cái áo dài nâu, bỏ sống trắng. Bà đến nhà ông Albert vào lúc 5 giờ sáng, trước lễ chuyển cửu 2 giờ đồng hồ. Vừa đến cổng, bà đã nước mắt ròng ròng. Bà không chào hỏi ai, đi thẳng tuột vào chỗ thờ, dắt miếng the che mắt lên khăn để nhìn cho rõ, rồi ôm áo quan giật giả khóc. Thầy thằng Mão ơi! Bà kể lễ là giận nhưng vẫn thương. Đến khi thấy đông người đứng quanh, bà chuyển lời tâm sự với người chết sang những lời xói móc người sống. Đứng cạnh bà là một thanh niên lẹm càm, tức là thằng Mão, con bà. Tóc Mão để xù, bồng lên. Mắt Mão đầy nốt trứng cá. Tay Mão đút trong túi quần, hình như thủ một cái gì đó, hung hăng nhìn mọi người. Rõ ràng là Mão đứng đó để yểm trợ cho mẹ, sẵn sàng ứng chiến với ai dám gây sự với mẹ hoặc với mình. Bà này là vợ cưới lần thứ nhất của ông Thừa. Và Mão là con thứ nhất còn sống của ông ta. Xong, họ chỉ là vợ, cái con cột trên lý luận thôi. Thực tế họ đã bị ông Thừa ruồng bỏ từ lâu, muốn dứt khoát với những người mà ông coi như chướng ngại vật, cản trở hạnh phúc của ông. Ông nhờ pháp luật dinh vào cớ vợ hư con đốn để ly dị vợ và từ con. Không có chứng cớ rõ ràng, pháp luật đành chịu bất lực. Vì vậy ông phải tự lực đuổi cả hai mẹ con Mão ra khỏi nhà. Từ hơn 20 năm nay, ông Thừa ở với người vợ khác. Người này là Tây Lai, chứ không phải Đầm Lai, vì không mặc đầm, tên là Marie. Marie đã lần lượt đẻ ở nhà ông 8 lần, nhưng còn lại 2 trai 3 gái. Năm nay con Út đã 15 tuổi. Cả 5 cô cậu đều đặt tên Tây hết. 2 trai là Bon Thừa và Văn Thừa. 3 gái là Rodalin Thừa, Marjorie Thừa và Camelia Thừa. Cả 5 cô cậu đều học trường Tây, trường Lycée. Đến năm 3, tiểu thư Choi Choi thu hút được nhiều bạn trai, thì bọn bạn gái của Bon và Văn xui các cô đặc biệt hiệu Việt Nam. Rodalin lấy tên là Bạch Hường, Marerick là kim cúc, Camellia là trà mi. Người ngoài, những người hiếu sự thường đem chuyện ông thừa đặt tên Tây cho con, có dính tiếng thừa vào sau tên tiếng Tây, để đánh năm cái dấu hỏi khá lớn. Họ thì thầm rằng, tại sao không có đứa nào lấy họ Trần và đứa nào cũng thừa? Ý họ tán rằng, những đứa con này đều là con thừa do Tây đúc cốt. Ông thừa chỉ việc tráng men thôi, rồi hả hê về dư luận này. Bà mẹ Mão thêm một ý kiến đanh thép. Bà dinh vào tiêu chuẩn cụ thể là máu mủ ông thừa thì phải lẹm càm. Bà tựa vào cái thứ kinh nghiệm chủ nghĩa ấy để gây chiến tranh lạnh với bà Marie. Cho đến năm, bọn con của người Tây Lai lớn lọc ngọc, đứa nào cũng ngỗ nghịch, hung hăng, thì bà đâm quản, đành ngậm miệng mà vĩnh viễn chịu cái tai nạn xâm lăng. Bây giờ, nghe tin ông thừa chết, bà mới đến nhà ông để khóc ông một tiếng. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao cũng ăn ở cho phải đạo làm vợ. Mão là con trai nên cứng hơn mẹ. Hắn không chịu nước ức. Thỉnh thoảng hắn đón đường gặp bố để dòi tiền. Nhưng thấy hắn liêu lỏng hư đốn quá, không bao giờ ông thừa thí cho một xu. Hắn dò giết Marie, giết lũ con riêng của ông và giết ông. Ông sợ quá phải đi trình cẩm. Không hiểu vì sao lần này ông thừa ốm, Mão lại biết tin. Hắn dân lúc nhà vắng người lọt được vào giới ông. Hắn bắt ông chia của, nhưng ông còn đủ sức chửi hắn và đuổi hắn ra khỏi nhà. Ông ra lệnh cho gia nhân từ nay phải cấm cửa hắn. Nếu hắn cứ sòng sọc vào, thì lập tức phải đi báo đầu xếp. Ông lại bắt Bon và Giang luôn luôn ở cạnh ông để canh cho ông. Từ hôm Mão đến, ông thừa bực mình đâm ra ốm nặng thêm. Bà Marie không dám dùng đơn của Dr. Bica là bác sĩ của gia đình nữa, mà mời ông thầy cắm sền ở Quảng Đông mới sang để xem mạch bốc thuốc cho ông. Rồi cả bác sĩ Tây, bác sĩ Ta, lẫn ông Lang Tào, ông Lang Ta đều cam đoan rằng bệnh ông không can gì, chỉ vì ông nghĩ ngợi phiền quốc, nên có vẻ nặng mà thôi. Bà Marie đến cả điện ở nhà cô bé Tí hàng bạc để cầu xin thẻ. Ngày dạy bản mệnh vững, bà càng yên lòng. Xong, ông thừa chết, chết một cách đột ngột. Hôm ấy bà Marie đi lễ, Bon và Giang đã không nghe lời bố mà canh cho bố. Lại nghe lời bạn gái, nó rủ đi đánh ca ngựa. Thế là Mão lọt được vào trong nhà. Hắn vào buồng ông thừa, khóa trái cửa lại. Hắn ở đấy độ 10 phút rồi ra. Nhưng vừa mới ra đến cổng, bất thình lình, hắn gặp bà Marie về. Biết là có sự chẳng lành, bà hô quán lên, sai người bắt Mão lại, nhốt hắn vào nhà ô tô. Lúc bấy giờ trên giường bệnh, ông Anh Be đương phì phò thở róc. Chân tay ông co quắp, mặt mũi ông nhăn nhó, trông y như người đương dùng hết sức lực để đánh nhau. Bà Marie lai gọi, nhưng ông bất tỉnh. Bà bật đèn lên, thấy chăn mền xô lệch và miệng ông méo xẹo, môi dưới rôm rớm máu. Ông không cựa được và cũng không nói được. Rồi độ 5 phút sau, chân tay vẫn co quắp, mặt vẫn nhăn nhó, miệng vẫn méo xệch. Ông liềm dần. Bà Marie bật ra tiếng khóc. Từ giờ phút này, ông là người thiên cổ, là bạn trăm năm của bà, có 1/5 thời gian. Nghi là Mão giết ông Albert. Song bà Marie vẫn giữ được nghị lực. Tuy một mặt bà lo tang lễ sao cho xứng đáng, tuy một mặt bà định trình tòa, khám nghiệm tử thi của chồng, nhưng bà không quên sai các con bà lục soát nhiều lần rất kỹ lưỡng trong buồng để tìm chùm chìa khóa két. Xong, cuộc khám nghiệm không tìm ra dấu vết khả nghi. Trên da thịt ông không có một thương tích. Trong máu không có một chất gì có thể ngờ là thuốc độc. Không có hiện tượng để kết luận rằng đây là vụ giết người tự sát hay bất tử. Sở dĩ ở môi dưới của người chết có tí máu là vì trước khi thở hơi cuối cùng, trong một trường hợp nào đó và vì một lý do nào đó, ví dụ vì lý do tắc thở bất ngờ và trong trường hợp người ốm đã mê man loạn óc, thì có thể là tự mình mím miệng để chính răng cửa của mình cắn vào thịt. Chỗ xây xát của môi là do răng gây nên. bề ngang bề dọc của vết thương và bề ngang bề dọc của răng đã được đo và khớp với nhau rất đúng. Vì vậy, việc ông Albert thừa chết, theo biên bản của tòa, không phải một vụ án bí mật, có thể viết thành truyện trinh thám ly kỳ. Giả lại, bà Marie cũng mong nó như thế thôi. Để khỏi gây ra dư luận, để khỏi mấy ông nhà báo đến điều tra phỏng vấn và dọa phóng đại để làm tiền. Lâu thôi và phiền phức lắm. Nhưng khi tìm khắp buồng, thì bà vẫn không tìm thấy chùm chìa khóa. Việc mất trộm này mới hệ trọng. Bà đoán chắc rằng Mão đã cướp chùm chìa khóa ở trong túi áo ông Albert, mà ông thì nhất định chống giữ. Cho nên môi ông mới mím chặt, mặt ông mới nhăn nhó và chân tay ông mới co quắp. Chùm chìa khóa ấy, ông vẫn bảo với bà là để ông giữ. Ông sợ giao cho bà thì chiều nuông lũ con, bà mở két, lấy tiền cho chúng nó tiêu xài phung phí hết. Mất chìm chìa khóa là mất cả. Tiền ở trong két chút thư, văn tự cũng ở trong két. Không thể nào những thứ này lại lọt vào tay Mão. Nhưng trong lúc ông Albert vừa nằm xuống, tan gia bối rối, thì bà là chủ nhà càng phải bình tĩnh. Bà đã giam Mão lại một nơi rồi, thế là yên trí. Người còn ở trong nhà thì chìa khóa chưa thể ra ngoài. Mai kia, đoàn hội chợ của nhà sang tên sẽ giúp bà lấy lại được. Bây giờ bà phải để hết tâm trí lo lắng ma chay cho ông, kẻo thiên hạ người ta trông vào. Nhưng bà Marie có được để tâm trí vào việc lo lắng ma chay cho ông Albert đâu. Chốc chốc lại một vợ, chốc chốc lại một con của ông đến khóc lóc, xin khăn áo, xin mũ gậy. Bà đã cương quyết được với bọn này, thì thình lình bà mẹ của Mão tới, và cũng không hiểu là làm thế nào. Cùng lúc này, Mão ra thoát nhà xe, chạy đến chỗ thờ, đứng cạnh mẹ hắn. Nhìn thấy Mão, bà Marie không lo hắn sinh sự, đánh hay giết người, bằng lo hắn mang lọt chùm chìa khóa ra khỏi nhà. Bà sai Bon và Giang phải cởi áo xô, bỏ mũ nùm rôm ra, cố sống cố chết lấy lại cho kỳ được. Bon và Giang rình khởi thế công, Mão cũng ngầm giữ thế thủ. Lúc nào tay hắn cũng thu thu trong túi quần, hình như sẵn sàng rút khí giới ra để nghênh chiến. Kính thưa quý vị, những trang văn mở đầu làm cho người nghe có phần lạ lẫm qua việc mô tả cụ thể một ngôi nhà hai tầng với nhiều hình chạm trổ mang nét kiến trúc pha trộn cả Âu giả. Tại tầng trệt có treo bức truyền thần vẽ chân dung của một người đàn ông với vẻ tự hào, cặp kính to tròn bằng đồi mồi tạo nên sự thu hút, điểm nhấn cho gương mặt chữ điền, song lại làm cho khó đoán được tuổi của người. Trong bộ trang phục được cắt may khéo léo, vừa vặn với một thân thể săn chắc. Để biết được người này là ai, cần phải nhìn kỹ ở tấm thẻ ngà mà ông ta đeo trước ngực. Thì ra đây là một nhà cứu dân độ thế, một nhà doanh nghiệp, một tay ngôn luận, một nghị sĩ đã đội nhiều ơn mưa móc. Và cái biệt thự này là cố cư của ông ta. Có lẽ vì muốn tạo ấn tượng cho mọi người nên không nói ngay từ đầu là nhà này chỉ có chiều ngang 1 thước 1, dài 2 thước và cao 1 thước 2. Nó xây ở giữa đồng. Nó xây ở giữa đồng như vậy, nó là cái mã, hay nói văn qua hơn là cái nhà mồ, nơi an nghỉ ngàn thu của ông Trần Đức Thừa, tức Albert Thừa, người thầy thuốc An Nam đổ bằng của nước Trung Hoa, nhà báo, chủ Đồn Điền, chủ Tàu Thủy, nghị viên Viện Nhân dân đại biểu Bắc Kỳ, Hàn Lâm Viện Đại Chiếu, thưởng thụ An Nam Long Bội Tinh, tạ thế ngày 20 tháng thứ 2 năm thứ 12 triều vua Bảo Đại. Để cùng tìm hiểu về một nghị viên với nhiều nghề nghiệp được trao tặng huân chương của Hoàng đế, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 2 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.